Chương 87, đánh cuộc. Lệ Đào thanh âm có chút lớn, đứng ở trên bục giảng Lý Anh Chi đều nghe được. Lý Anh Chi cau mày nói, Lệ Đào, không cho nói cùng lớp không liên quan chuyện ảnh hưởng những thứ khác bạn học. Lệ Đào vốn là nghĩ giống như trước cười một chút lăn lộn quá khứ, nhưng mà hắn nghiêng đầu thấy được Lâm Nhuế kia xinh đẹp cảm, đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn cười hì hì đối Lý Anh Chi nói, Lý Lao Sư, ta cùng Lâm Nhuế đánh cuộc, lần sau kỳ trung khảo thí xem ai số học thành tích ai sẽ tốt hơn đâu, đây cũng là cùng này tiết giờ học có quan hệ a. Lý Anh Chi biểu tình một hồi. Cùng Lệ Đào bọn họ đều là ngồi ở phía sau một hàng, một đám người cũng ồn ào lên theo. Ngược lại là ngồi ở trước mặt học giỏi học sinh đều không lên tiếng. Lâm Hiểu cười lạnh một tiếng, hết sức khinh thường, trong lòng oán thầm. Một cái thứ nhất đếm ngược cái cùng thứ hai đếm ngược so với ai khác thành tích tốt, thật đúng là nhường người cười đến rụng răng đâu. Lâm Nhuế cau mày nhìn một chút hò hét ầm ĩ lớp. Nàng rất thích Lý Anh Chi người lão sư này, cho nên cũng không muốn nhìn thấy thật tốt lớp trật tự bị nhiễu loạn thành như vậy. Nàng nghiêng đầu đối Lệ Đào nói, được, ta cùng ngươi đánh cuộc. Nếu như lần sau kỳ trung khảo thí, ngươi so với ta thi tốt, ta đáp ứng ngươi một chuyện. Nếu như ta so với ngươi thi tốt, ngươi liền phải đáp ứng ta một chuyện. Lệ Đào tâm bịch bịch loạn đạp nước hai cái, ánh mắt tỏa sáng, hắn y ạch đứng lên. Ngươi nói là sự thật đúng, là thật. Có thể để cho Lý Lao Sư cùng các bạn học cho hai chúng ta làm chứng. Dĩ nhiên, sẽ đối lúc này làm chuyện, không thể phạm pháp, không thể là đối phương không làm được chuyện. Hơn nữa, là mỗi khoa thành tích đều phải vượt qua đối phương. Lâm Nhuế vì hoàn toàn nhường hàng này ngừng một ít, nhất lao vĩnh giật, cho nên bổ sung nói. Lần này, đừng nói là Lệ Đào tự mình, như nở dê người kha cờ đều kinh ngạc. Mỗi một môn thành tích đều phải vượt qua đối phương. Lệ Đào nhìn Lâm Nhuế kia xinh đẹp con người, dù là nàng cái mũ đều che ở nàng chân mày, vẫn như cũ xinh đẹp quá phận. Lệ Đào cảm giác mình lồng ngực, thật giống như ở một con nai con. Hay là một con hết sức không an phận nai con. Hắn suy nghĩ một chút, nói, vậy, kia nếu như có khoa mục thành tích cao, có khoa mục thành tích thấp đâu vậy thì nhìn khoa mục số lượng. Lúc học lớp 10, tổng cộng phải học tập cửu môn. Tóm lại sẽ quyết ra thắng bại tới. Lệ Đào cảm giác khoảng thời gian này không tiết tấu tim đập, rốt cuộc tìm được thích hợp vận luật, lồng ngực có một cổ nhiệt lưu đang tại dâng trào. Hắn không hề nghĩ ngợi, liền gật đầu nói, tốt một lời đã định nhường chủ nhiệm lớp cùng bạn học cả lớp cho chúng ta làm trọng tài ân. Lâm Nhuế cầm bút lên, suy nghĩ một khắc trước Lý Anh Chi nói bài tập, mi cũng không mang nói, bây giờ, ngồi xuống, im miệng. Lệ Đào ngẩn ra, theo bản năng ngồi xuống. Bất quá hắn ngay sau đó kịp phản ứng. Bây giờ chính là đã bắt đầu A cách kỳ trung khảo thí, vẫn chưa tới 2 tháng, cho nên, nhất định tranh đoạt từng giây từng phút còn nữa, còn có hắn muốn cho cha mẹ cho hắn mời ra giáo trong nháy mắt, này hai đại lão đều cúi đầu nghiêm túc bắt đầu học tập, người chung quanh cũng thần kỳ yên tĩnh lại. Lý Anh Chi dừng một chút, không có nói nhiều, tiếp tục xoay người cho mọi người nói đề. Không chỉ là này một đoạn giờ học, kế tiếp mỗi tiết giờ học, 10 ban kỷ luật đều đặc biệt tốt. Có cái bạn học khác lên lớp không khống chế được, nhiễu loạn đi học bầu không khí, còn không chờ lão sư nói cái gì, Lệ Đào liền trực tiếp trợn mắt nhìn người nọ một cái. Hắn nói hoặc là ngươi đi ra ngoài, hoặc là liền thành thành thật thật, đừng ảnh hưởng ta lên lớp. Lệ Đào nộn tên đang tại toàn bộ trường học đều có tên, còn có nhà hắn thế lực, cho nên học sinh kia nhất thời liền kinh sợ, im lặng. Sau đó đang tại khoa đảm nhiệm lão sư ánh mắt kinh ngạc hạ. Nàng nhìn thấy Lệ Đào lại lấy ra mới tinh sách vở, nghiêm túc câu câu hòa vẽ.